Trưởng Hoan, chương 466, mở ra lối riêng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ, cây hồng bao phủ trong làn áo bạc, lẳng lặng lộ ra được mỹ mạo Lạc Nguyệt bó lấy tay, thật muốn mở miệng lúc ngược lại có chút do dự. Nói đến, nàng cùng Tam Tỷ Kỳ thật không có thân cận như vậy. Lạc Xanh cười hỏi, tứ muội đến cùng có chuyện gì? Lạc Nguyệt trong lòng run lên, không thể lại do dự, Tam Tỷ tính khí lớn như vậy, vạn nhất không kiên nhẫn được nữa đem nàng đuổi đi ra làm sao bây giờ? Tam Tỷ, Lạc Nguyệt há hốc mồm, đón cặp kia trầm tĩnh con ngươi quyết định chắc chắn. Ta không muốn vào cung hầu hạ lão già hõm hẹm, nói cho hết lời, Lạc Nguyệt đổi sắc mặt vội vàng che miệng. Hỏng bét, vừa căng thẳng đem trong lòng nghĩ nói ra. Tuy nói nàng nghĩ biểu đạt ý tứ này, có thể kêu hoàng thượng lão già hõm hẹm một khi truyền đi chính là đại họa a. Lạc Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lạc Xanh quả nhiên bình tĩnh dáng vẻ hơi yên lòng một chút, ngập ngừng nói. Tam Tỷ, ý của ta là, không muốn tham gia tuyển phi. Lạc Xanh cười gật đầu. Ta nghe hiểu, Lạc Nguyệt rảo rảo tay, có chút thả xuống mắt, có thể ta không biết nên làm sao bây giờ, muốn hỏi một chút Tam Tỷ có hay không biện pháp tốt. Đến bây giờ có mấy phần tỉnh táo, nàng mới kinh ngạc cử động của mình. Muốn xin giúp đỡ nháy mắt kia nàng nghĩ tới không phải phụ thân, cũng không phải quan hệ thân mật đại tỷ, nhị tỷ, mà là đã từng ở trong mắt nàng vô pháp vô thiên Tam Tỷ. Có lẽ chính là Tam Tỷ dạng này tính tình, làm đối đầu hoàng quyền dạng này núi cao lúc mới khiến cho nàng sinh ra xin giúp đỡ dũng khí. Biện pháp tốt sao? Lạc Xanh thì thào, nhấn mạnh, có thể thử nhìn một chút nhưng đến cùng có thể thành hay không, còn phải mấy phần vận khí. Lạc Nguyệt con mắt đột nhiên sáng lên, Tam Tỷ có biện pháp nào? Nàng cũng không phải tiểu hài tử, đương nhiên biết chẳng có chuyện gì tuyệt đối có thể thành, huống chi khó như vậy đề. Chỉ cần có thể thử một chút, dù sao cũng so trực tiếp nhận mệnh tốt. Kết quả xấu nhất nàng cân nhắc qua, thật muốn đi đến một bước kia, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo trong nhà an bài. Nàng làm hơn 10 năm Lạc gia cô nương, cẩm y ngọc thực, làm nô gọi tỳ cũng không thể vì bản thân tư liên lụy cả nhà hoạch tội. Chỉ bất quá đến cùng không cam tâm, không muốn nhận mệnh a, nhìn xem ánh mắt óng ánh thiếu nữ, Lạc Xanh nói khẽ. Hôm nay trường là công chúa sẽ đến, Lạc Nguyệt nghiêm túc nghe thần sắc không ngừng biến ảo. Trong hành lang khoai nướng hương vị càng phát ra nồng đậm, ngọt ngào làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiểu quán ngoài cửa vang lên gõ cửa tiếng. Khấu Nhi bước nhanh về phía trước đem cửa mở ra, đối đứng ở trước cửa trường Lạc công chúa dịu dàng thi lễ. Trường Lạc công chúa nhìn không chớp mắt bước vào đại đường, khẽ hít một cái khí, hỏi. A Xanh, đây là cái gì mùi thơm? Lại làm tốt ăn, Lạc Xanh chào đón, cười nói. Ngay tại khoai nướng, trường Lạc công chúa mắt phong quét qua quả nhiên liền gặp trong hành lang cái bàn bị chỉnh lý ở một bên, ở giữa một cái to lớn lò nướng vây quanh không ít người, mỗi người trên tay đều bưng lấy nóng hôi hổi ăn uống. Trường Lạc công chúa ngửi ngửi trong không khí ngọt ngào mùi thơm, sinh ra hiếu kỳ. Cái này ăn ngon sao? Sơn chân hải vị nàng tất nhiên là thường thấy, ngược lại là cái này bị nhà giàu sang coi là quê mùa đồ vật khoai lang, lại không nếm qua. Có ít người thích, có ít người sẽ cảm thấy không hợp khẩu vị, còn là nhìn người. Trường Lạc công chúa nhướng nhướng mày, gocchuyenaudio.com. Vậy ta nếm thử, Lạc Xanh cười nói, tứ muội đi cấp điện hạ được một cái khoai nướng. Lạc Nguyệt nhu thuận ứng, đi hướng lò nướng. Cách chương.